Cây hỏa diễm đao này, phẩm giai chỉ ít cũng tương đương với tứ phẩm pháp khí ta, càng là hao tốn cực nhiều công sức cùng cái giá to lớn mới từ trong tay vị sư huynh kia thu được. Tất nhiên, đã ta và sư đệ hữu duyên, sư huynh ta lấy giá rẻ bén cho sư đệ. 2 vạn linh thạch như thế nào? Chương 137, Thanh Thủy Ngọc Liên. Trần Nguyên sững sờ, không thể tin nổi nhìn qua nam tử. Vốn là còn nghe chuyện cũ tranh đấu giữa tông môn, vương triều, học viện say sưa ngon lành, như thế nào, chớp mắt một cái đã đổi thành chương trình quảng cáo vũ khí lạnh rồi. Đối phương làm sao có thể bẻ lái nhanh đến như vậy? Trần Nguyên có chút bất mãn, chuyện tại vực ngoại hắn còn chưa nghe chán đâu, có thể đến thêm thông tin, này cũng là tốt cho hắn hình thành ý tưởng về kế hoạch tương lai. 50, 100 năm sau, hắn luôn không có khả năng một mực ở lại học viện đi. Bất quá Trần Nguyên vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chân thành mà tha thiết mời chào pháp khí của vị nam tử, hắn mủi lòng. Đã sư huynh như vậy nhiệt tình, vậy để sư đệ nhìn qua một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nguyên đáp lại thuận tay cầm lên cây kia hỏa diễm đao. Tốt, không phải là Trần Nguyên thật sự mủi lòng, cũng không phải là hắn ham muốn một món pháp khí tiện nghi từ vực ngoại. Pháp khí hắn thu nhặt từ Thần Hà Sơn trong tay người Minh Hằng Thiên Tông, mà thu cùng Hoàng gia vẫn còn nhiều lắm đâu, dùng cũng không dùng đến. Trần Nguyên phát hiện ra, là hắn từ ban đầu có chút quá đáng. Người ta vất vả bày hàng buôn bán, hắn mua cũng chẳng mua lấy một kiện, liền một mực đứng trước mặt hỏi han này nọ. Cái này quá không được đi, lại nói, 2 vạn linh thạch, hắn còn bỏ ra nổi. Không phải chỉ là 2 vạn sao, tại Thần Hà Sơn hắn vơ vét lấy không ít những 10 mấy triệu. Trước đó, dù tiêu phá một số, số dư còn lại cũng sấp xỉ 10 triệu. Chỉ là tại khoảnh khắc tay Trần Nguyên chạm vào cây kia hỏa diễm đao, khóe miệng hắn không khỏi giật giật mấy cái. Thân đao dài 3 thước, sống đao dày, cực kỳ cứng, nặng đến 1.800.000, lấy hỏa nguyên huyền thiết làm chủ tài liệu luyện chế, bên trên khắc lấy đồ án phức tạp, từng dòng linh khí không ngừng vận chuyển từ tay cầm cho đến mũi đao, khiến cho cây đao thần diệu lại mang uy năng khó lường. Càng đáng kinh ngạc hơn, trên thân đao mang theo cổ khí tức cổ lão tựa như đã vùng vẫy trong 5 tháng vạn năm có thừa. Trên lưỡi đao sắc bén, đỏ rực màu lửa có không ít đạo huyền như có như không, như ẩn như hiện, tu sĩ nhìn qua liền biết cây đao chỉ ít là pháp khí một vị tứ phẩm thượng nhân tùy thân mang theo thời gian dài. Nhìn thế nào đi chẳng nữa, cây đao tại tu sĩ nhìn bề ngoài quả thực là tứ phẩm pháp khí hiếm có, uy năng khó lường. Vấn đề là tại trong mắt Trần Nguyên, vận dụng khởi nguyên nhãn, thông tin liền hiện ra như sau. Tên: Tinh Hỏa Cương Đao, phẩm giai, nhị phẩm trung đẳng, trạng thái, gia tăng đặc hiệu tạm thời phủ lên đạo huyền, chôn trong huyền thổ 100 ngày. Chỉ cần liếc mắt qua 3 hàng chữ đầu tiên, không nhìn xuống thêm nữa, hắn cũng biết hắn đang bị lừa. Hay lắm, Trần Nguyên thầm hô, chẳng trách hắn cam lòng bán rẻ như thế, lại chỉ có 2 vạn linh thạch. Thông thường, một kiện tứ phẩm hạ đẳng pháp khí mới tinh, giá trị chỉ ít cũng tại 7 vạn, 8 vạn linh thạch. Cho dù là pháp khí cũ, đã sử dụng qua, giá trị cũng tại 3, 4 vạn linh thạch. 2 vạn linh thạch, thế thì nghĩ đến tam phẩm pháp khí đi thôi. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, thủ đoạn làm giả của vị này đến rất là cao minh. Nếu như không phải hắn có khởi nguyên nhãn tại thân, hắn đúng thật là nhìn không ra mánh khóe trong đó. Đạo huyền trên thân đao là thật, độ cứng rắn của đao cũng không kém, các trận pháp khắc họa tại lưỡi đao cũng rất tinh xảo. Có thể, phẩm cấp thực sự lại chỉ có nhị phẩm. Nhị phẩm pháp khí mà nói, giá cả thông thường đều không quá 1.000 linh thạch. 2 vạn linh thạch trực tiếp lật gấp mấy chục lần. Lúc này, Trần Nguyên mặt không thay đổi, nhìn qua đối phương. Vị nam tử kia không biết rằng, người trước mặt hắn đã nhận ra mánh khóe của hắn, nụ cười trên mặt chân thành đến không thể chân thành hơn, nói. Thế nào, sư đệ, đao này thật tốt, tại trong tay sư đệ có thể phát huy toàn bộ uy lực vốn có của nó. Trần Nguyên lắc đầu thả xuống thanh đao trong tay. Hắn không có trực tiếp chọc phá đối phương mà đường vòng nói ra. Sư huynh nói đùa, sư đệ một cái tam phẩm tầng 2 tu sĩ, làm sao có thể thôi động tứ phẩm pháp khí đây? Như vậy sư đệ chẳng phải bị hút khô pháp lực mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị nam tử nọ giật mình, tên này làm sao không theo sáo lộ bài. Bình thường tam phẩm tu sĩ gặp được tứ phẩm pháp khí giá cả tiện nghi như vậy, sau khi tỉ mỉ kiểm tra không phải là vội vội vàng vàng góp nhặt linh thạch đập nồi bán sắt tìm cách mua về sao? Làm sao tên này còn lạnh nhạt như vậy? Suy nghĩ nhiều lắm, nam tử trên mặt vẫn là lộ ra dáng ân cần tươi cười nói. Sư đệ còn trẻ tu vi đã là tam phẩm đại tu sĩ, thiên tư hiển nhiên cũng đứng hàng thiên tài. Sư huynh ta nghĩ đến, sư đệ ngày thành tựu tứ phẩm thượng nhân chắc chắn không xa, không biết chừng còn trước cả sư huynh ta đây. Ngay từ bây giờ chuẩn bị tứ phẩm pháp khí cũng còn không muộn. Trần Nguyên nghe lời này, trong lòng âm thầm buồn cười. Người cổ động một cái tam phẩm sơ kỳ tu sĩ chuẩn bị tứ phẩm pháp khí, nói cũng không chớp mắt lấy một cái. Người ta thật có tiền này, mua sắm linh tài địa bảo nâng cao tu vi không phải tốt hơn sao? Trần Nguyên đáp, sư huynh có thể nhìn xa như vậy, sư đệ bội phục. Thế nhưng là, sư đệ có thể thành tựu tứ phẩm thượng nhân cũng là chuyện của rất nhiều năm sau, bây giờ tính đến vẫn là có chút sớm. Chi bằng lại thong thả một cái 50, 70 năm xem sao. Như vậy cũng không muộn, vị nam tử vẫn chưa từ bỏ, nói ra, ai, sư đệ ngươi còn trẻ, không biết rằng tu sĩ chúng ta trăm năm như chớp mắt. Sư đệ một cái 50, 70 năm qua đi cực kỳ nhanh. Lại có câu nói, cơ hội một qua đi thì sẽ không trở lại. Ai dám nói chắc 50, 70 năm nữa liền sẽ xuất hiện bực này bảo vật. Nam tử chính là cắn chết không chịu từ bỏ. Nói đùa, hắn từ bỏ sao được một con dê béo như thế này. Hắn làm nghề này đã có mấy thập niên, một chút ánh mắt vẫn là nên có. Tại khoảnh khắc nhìn thấy đối phương đối với giá trị 2 vạn linh thạch hắn nói ra, ngay cả mí mắt cũng không nhảy một cái, biểu lộ thong dong như thường, gương mặt trấn định tự nhiên, hắn liền biết kẻ này tuyệt đối chính là dê béo. Tam phẩm tu sĩ thông thường, nhắc đến 1-2 ngàn linh thạch thì đã mặt ủ mày chau, nhăn nhăn nhó nhó, nào có sảng khoái như người này, trực tiếp 2 vạn linh thạch cũng không thèm phản ứng. Chỉ bất quá Trần Nguyên vẫn không ăn bài của hắn. Trần Nguyên đáp, sư huynh, ngươi để sư đệ ta một cái chưa đầy 40 tuổi học sinh đi mua tứ phẩm pháp khí, phải chăng là quá sớm đi? Lại nói, tương lai ta còn cần lo lắng không tìm được bảo vật hay sao? Không phải ta còn có sư huynh tại. Nam tử vốn là mặt ủ mày chau, nghe đến Trần Nguyên từ chối, còn đang nghĩ biện pháp thuyết phục tiếp. Thế nhưng, hắn nghe đến lời phía sau liền kinh hỉ không thôi. Sau này còn cần hắn giúp đỡ, như thế nói đến không phải là con dê béo này tìm hắn mua sắm bảo vật. Vừa nghĩ đến đây, nam tử cười đến càng rạng rỡ hơn, càng chân thành hơn. Hắn không khỏi vỗ tay lấy sau ót nói ra, vẫn là sư huynh vội vã, sư đệ đừng trách cứ. Chẳng qua là ta thấy cây pháp khí này đối với sư đệ quá phù hợp cho nên nóng lòng mà thôi. Bất quá, đã sư đệ cùng nó không có duyên, sư huynh cũng không cưỡng ép. Cho dù tương lai cây đao này không rơi vào tay đệ, sư huynh lấy tín dụng của mình đảm bảo chắc chắn sẽ tìm đến cho đệ một bộ pháp khí so với liệt diễm đao còn tốt hơn gấp 10 lần. Vừa nói, nam tử còn một bộ vỗ ngực tự tin đảm bảo. Vậy liền đa tạ sư huynh rồi, Trần Nguyên chắp tay khách khí nói ra, không có, không có. Ta xem ra, sư huynh ta và sư đệ chính là hữu duyên, giúp đỡ nhau một chút cũng phải là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử vô cùng cao hứng nói ra. Bất quá, hắn cho đến lúc này vẫn chưa thật sự thỏa mãn. Đối phương mặc dù hứa hẹn, đó cũng là chuyện của tương lai. Đây là linh thạch khống, không phải linh thạch thực sự. Linh thạch chưa đến tay đều không phải linh thạch thực sự. Một con dê béo lù lù trước mặt không kiếm được một điểm chỗ tốt, hắn chắc chắn không cam tâm. Nam tử lúc này suy nghĩ nhất chuyển, hắn cười nói ra. Sư đệ, đã sư huynh ta và sư đệ hữu duyên, chi bằng sư đệ tại sạp hàng nhỏ của ta lựa chọn lấy vài món đồ đi thôi. Sư đệ tu vi đã là tam phẩm, như vậy chọn lấy tam phẩm đồ vật hẳn là không quá đáng. Đến, sư huynh vì ngươi lấy ra mấy món đồ tốt, đều là sư huynh liều mình cừu tử nhất sinh vớt ra từ trong tay vực ngoại nguyên anh, hóa thần kỳ tu tiên giả. Đúng là tặc tâm bất tử, Trần Nguyên một bên âm thầm ám đạo, một bên bỏ mặc cho vị nam tử kia lôi kéo đến bên dưới sạp hàng. Đối phương lần này giới thiệu quả thực đều là tam phẩm đồ vật. Pháp khí cũng có, đan dược cũng có, phù lục lại càng nhiều, thậm chí có trận pháp chứng linh thú, thậm chí ngay cả kim loại, linh thảo, linh quả, nhân sâm các loại tài nguyên quý hiếm. Trần Nguyên sẽ thực sự cho rằng tên này là một cái bảo tàng di động, thứ gì cũng có, nếu như không có khởi nguyên nhãn cho hắn thấy, hết thảy những đồ vật đối phương giới thiệu cho hắn đều là nhất phẩm đồ vật làm giả mà thành. Rất tốt, nhất phẩm pháp khí, giá trị chỉ khoảng chừng 20, 30 linh thạch, đắt nhất cũng tuyệt đối không vượt quá 50. Mà tam phẩm pháp khí, giá trị cũng từ 2.000 linh thạch trở nên cất bước, chênh lệch vượt qua 100 lần. Mà đan dược phù lục trận pháp, những loại bảo vật khác chênh lệch cũng là như thế lớn. Trần Nguyên bí mật khinh bỉ liếc mắt đối phương, nếu không phải là hắn, nếu đổi lại là một tên tân sinh 20 tuổi chưa trải sự đời khác, nói không chừng ngày hôm nay bị tên sư huynh bất lương này làm thịt một món lớn rồi. Trần Nguyên đối với vị sư huynh bất lương, một chút hảo cảm cùng thông cảm cũng không có. Trần Nguyên đưa ánh mắt nhìn qua toàn bộ sạp hàng, khởi nguyên nhãn vận dụng. Hắn phát hiện ra đối phương tương đối cao tay. Hắn cao tay tại chỗ, trong hết thảy đồ vật bày ra bán, đồ thật không phải là không có. Chính là bởi vì có những đồ thật này, hắn có thể dễ dàng lừa qua mắt tu sĩ có kinh nghiệm. Đồ thật bán ra, hắn sau đó lại thuận tiện tiễn đưa thêm vài món bảo bối giả. Mà vị tu sĩ kia tay cầm đến món bảo vật thứ nhất, thâm tâm chắc chắn là vớ được bảo bối, tín nhiệm tăng mạnh, lại thêm sư huynh bất lương làm giả tay nghề, có rất cao khả năng là sẽ cắn răng bỏ tiền, mua thêm vài món nữa. Đồng thời, hắn còn phát giác ra, mỗi lần sư huynh bất lương giới thiệu đến bảo vật thật, hắn đều nói rất qua loa, lại như có như không thêm vào một hai từ chê bai. Hắn không nói trực tiếp mà chỉ nói bóng nói gió, vô ý thức làm cho tu sĩ ấn tượng đối với món bảo bối đó kém hẳn đi. Cùng một dạng, bất cứ khi nào Trần Nguyên dò hỏi đến bảo bối thật ấy, hắn cũng sẽ không thổi đến thiên hoa loạn trụy. Khen là vẫn có khen, chỉ là không nhiều, rồi rất nhanh chuyển sang món đồ bên cạnh. Quan trọng nhất, số lượng bảo vật thật chiếm không đến một thành, ít ỏi đến đáng thương. Trần Nguyên ý định ban đầu không có ý định làm khó đối phương, bồi cho sư huynh bất lương vài viên linh thạch vì phí thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sư huynh bất lương 5 lần 7 lượt muốn hố hắn, mà Trần Nguyên không muốn ăn thiệt thòi. Hắn tâm nhãn không phải thật sự lớn. Đã như vậy, hắn bèn vờ như vô ý, chỉ qua 30 viên hạt sen, màu xanh lam, mỗi viên tròn vo to như ngón tay cái, linh khí nồng đậm bức người không ngừng tản mát ra. Hắn hỏi, sư huynh, những này hạt sen lại là hạt sen gì? Sư huynh bất lương sửng sốt một chút, đang nói chuyện vật phẩm tam phẩm, như thế nào lại nhảnh thoát rồi? Lại nữa, đối phương chọn chúng bảo bối thực sự, hơn nữa còn là bảo bối tứ phẩm. Nam tử hơi dừng lại, điều chỉnh tâm tính trong nháy mắt tươi cười nói ra. Sư đệ đúng là rất tinh mắt, hạt sen này là hạt của Thanh Thủy Ngọc Liên, là một loại tứ phẩm đỉnh linh liên. Hạt của Thanh Thủy Ngọc Liên ẩn chứa linh khí khổng lồ thuộc về thủy thuộc tính linh vật cho nên ôn hòa vô cùng, rất thích hợp thủy thuộc tính tu sĩ luyện hóa tăng cao tu vi. Bản thân Thanh Thủy Ngọc Liên phẩm cấp là tứ giai đỉnh phong, hạt của nó đối với tứ phẩm thượng nhân chính là vật chí bảo, luyện hóa một viên, gia tăng 3 năm, 5 năm tu vi không phải là lời nói đùa. Trần Nguyên gật gù, lời này của sư huynh bất lương nói không sai lệch với khởi nguyên nhãn là bao. Chỉ là, vị kia sư huynh đương nhiên sẽ không muốn bạch bạch bán ra đồ tốt. Hắn lời nói nhất thời thay đổi. Bất quá sư đệ ta nhìn ngươi và ta hữu duyên, vừa quen mà như thân đã lâu. Ta lời này nói thật với sư đệ đi. 30 khỏa thanh thủy ngọc liên hạt kia ta lấy được từ trên vực ngoại chiến trường, trạng thái không được tốt lắm, lại nhiễm phải vật không sạch sẽ. Ta cũng là hao phí không ít thủ đoạn tẩy đi sạch sẽ, nhưng cũng vì như vậy mà dược tính chỉ còn lại chưa đầy hai thành. Ta không nỡ bán cho sư đệ. Sư huynh bất lương nói đến chân tâm thật ý, ngữ điệu tư thái rất dễ cảm động đối phương. Chỉ là có khởi nguyễn nhãn tại Trần Nguyên sao không nhìn ra 30 khỏa thanh thủy ngọc thanh liên đều là hoàn hảo. Hơn nữa tại hắn xem xét hết thảy số vật phẩm tứ giai cũng chỉ có 30 khỏa hạt sen là bảo toàn hoàn hảo nhất. Trần Nguyên lại không chịu từ bỏ. Sư huynh, sư đệ không dối gạt sư huynh, sư đệ có một vĩ bằng hữu thủy thuộc tính tu vi cũng là tam phẩm. Hạt sen này dược tính giảm mạnh, như vậy vừa vặn để nàng phục dụng, không cần lo ngại linh khí quá dư thừa, bạo loạn mà thương tổn thân thể. Tình huống này lại vừa vặn, đến lúc đó, sư huynh chỉ cần bán rẻ cho sư đệ một điểm là được. Lại còn bán rẻ, sư huynh bất lương rất muốn chửi mẹ. Cái này Thanh Thủy Ngọc Liên hạt sen coi như là bảo vật trấn trận của hắn, dùng đến 20-30 năm nay, bày biện trước quầy hàng để áp chế những tay sư huynh, sư tỷ già đời ánh mắt độc ác. Hắn một mực không nỡ bán ra, bây giờ cũng là như thế. Sư đệ, người như thế cũng quá làm khó sư huynh ta đi. Sư huynh bất lương một mặt khó khăn, sư đệ phải hiểu, sư huynh ta là người coi trọng nhất tình nghĩa. Này ta đã biết hạt sen có hao tổn, như thế nào lại dám bán cho sư đệ. Sư đệ ngươi phải để ta làm như thế nào cho phải. Này không phải dễ dàng rồi sao? Trần Nguyên cười thân thiện. Đã hạt sen có tổn hại, dược lực còn chưa đầy hai thành, sư huynh cứ dùng hai thành giá cả bán cho sư đệ ta là được. Đây cũng coi như sư đệ trợ giúp sư huynh tiêu hóa hàng thải. Hàng thải cái mẹ nhà ngươi chứ? Sư huynh bất lương chửi ầm lên trong lòng. Vật hắn chân quý như gia bảo thế mà lại bị người khác nói là hàng thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng buồn bực vô cùng, bất quá, vì linh thạch hắn phải kiên trì. Cách chương.